Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1095, con đường tu luyện. Yên Vũ Giang Nam ba kiếm liền chảm phá thành diêu quang cái gọi là hộ thành đại trận. Đáng sợ kiếm khí trực tiếp vặn cổ trên thành tường không thiếu võ tu. Làm tất cả võ tu cũng hù vỡ mật. Không nghĩ tới quần áo trắng như tiên Yên Vũ Giang Nam như vậy đáng sợ. Ba kiếm phá thành diêu quang, đồng thời chém làm sao nhiều người. Đối với lần này, Yên Vũ Giang Nam thu kiếm, mắt lạnh nhìn dưới thành, nhàn nhạt lên tiếng, trên chiến trường, vứt bỏ đồng bạn người, chết không có gì đáng tiếc. Nói xong, Yên Vũ Giang Nam đi tới Hạ Vũ bên cạnh. Đem duyên dáng kiếm vẫn còn cho Hạ Vũ, cùng hắn đi sóng vai, tiến vào thành diêu quang bên trong, không người dám cản, không người dám đổ thừa. Chính là gần đây thần long thấy đầu không thấy đuôi thành diêu quang chủ. Giờ phút này sắc mặt tức giận, không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể lệnh cưỡng chế một số người xử lý sự việc. Hắn đi tới chiến công điện. Tìm tới Yên Vũ Giang Nam, thành diêu quang chủ chắp hai tay sau lưng, lạnh giọng trách móc, mưa bụi ngươi mới vừa rồi vận dụng dẹp loạn quyết, ba kiếm phá hộ thành đại trận, giết như vậy nhiều tướng sĩ, cho bổn thành chủ một cái lý do. Nhìn một số người chướng mắt, lý do này đủ sao? Yên Vũ Giang Nam mây thưa gió nhẹ đáp lại, ngồi ở lương đình cạnh, cầm lên ôn ngọc bình trà. Rót một ly nóng hổi nước trà, hơi trơn cổ, quay đầu lại nói như vậy. Thành diêu quang chủ không khỏi ánh mắt hơi giận, sau đó nhìn chằm chằm Yên Vũ Giang Nam nhìn hồi lâu. Cuối cùng phất tay áo đi, hừ lạnh, hừ, xem ngươi mệnh không lâu vậy phân thượng. Bổn thành chủ không cùng ngươi so đo, nếu ngươi như vậy quan tâm học sinh của ngươi, vậy thì sớm rời đi đi. Nói xong, Hạ Vũ nhìn rời đi thành diêu quang chủ, không khỏi quay đầu lại lo lắng nói, lão sư, hắn lời này có ý gì? Hết thảy tự có số trời, uống trà, có một số việc, lão sư cần muốn nói rõ ngươi. Yên Vũ Giang Nam đưa tay để cho Hạ Vũ ngồi xuống, mắt lộ ra từ sắc, còn như tiểu chiến thần và vô thiên liền tự giác rời đi. Hạ Vũ uống trà vô vị, ánh mắt từ đầu đến cuối mang theo vẻ lo âu, làm Yên Vũ Giang Nam không biết làm sao lắc đầu, nói, xây cầm đạo, tất tu thân lại dưỡng tính, đây đối với ngươi cũng có chỗ tốt, dẫu sao diệp ra huyết mạch bên trong uẩn ma tính, ta rõ ràng, có thể lão sư ngươi thân thể, Hạ Vũ muốn nói lại thôi, Yên Vũ Giang Nam tránh không đáp, lại nói, hết thảy tự có số trời. Hôm nay hải ngoại thế cục khẩn trương, bên này cương sợ là không phòng giữ được. Cho nên, Vũ Nhi ngươi nhớ lấy không thể chơi nữa nháo, cần chuyên tâm tăng lên thực lực. Lão sư, ngươi cái này, làm sao đột nhiên nói biên cương không phòng giữ được? Hạ Vũ thật không rõ ràng Yên Vũ Giang Nam vì sao nói những lời này. Trong chốc lát đầu có chút mộng, nhưng Yên Vũ Giang Nam hòa ái cười một tiếng. Cái này phải hơn đi hỏi ngươi phụ thân. Hắn xuống một miếng tốt cờ à. Cơ hồ tính hết tất cả mọi người. Lâm vào là cuộc cờ của hắn tử. Có ý gì? Hạ Vũ cúi mắt bưng lên lục ngọc ly trà. Nhỏ khẽ nhấp một miếng. Cảm thấy nước trà đắng chát. Sau này nhưng lại mang theo ngọt về. Không khỏi khẽ gật đầu. Yên Vũ Giang Nam cười nói, cái này chờ ngươi mạnh mẽ đi nữa chút, ngươi phụ thân sẽ nói cho ngươi, ta chỉ sợ ngươi phụ thân làm cái này bàn cờ quá lớn. Một mình hắn khó mà ngăn chặn cục diện, cuối cùng sẽ tan rã, đến lúc đó khó mà thu tràng, đem sẽ tiếng xấu vạn năm, khó đi nữa xoay mình, mời lão sư dạy bảo. Hạ Vũ trong lòng mơ hồ có một tia câu trả lời. Giờ phút này chỉ có thể hỏi lại, Yên Vũ Giang Nam cúi đầu uống trà, hồi lâu sau này, nói, Người phụ thân muốn phá hủy biên cương. Gì? Hạ Vũ tròng mắt cả kinh. Trước hắn chỉ là nghe lão thân phụ nhắc qua. Muốn ở hải ngoại chiến trường làm một đại sự. Có thể không nghĩ tới to lớn như vậy. Lại muốn phá hủy nơi này. Như vậy nơi có sinh linh chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Yên Vũ Giang Nam nhưng giải thích. Người phụ thân làm hoặc giả là đúng. Biên cương bắt đầu bảy thành. Mỗi một tòa đại biểu đều là một cái hòn đảo. Bản chất lên chính là động thiên phúc địa. Nơi này linh khí nồng nặc, ngươi vậy cảm thấy. Võ tu ở chỗ này tu luyện. Song giới thế tục gần 10 lần vượt quá. Hơn nữa theo ta biết. Mỗi tòa cổ thành ra hòn đảo chỗ tối. Đều có linh mạch. Cái gì? Linh mạch? Hạ Vũ giờ phút này thật sự là kinh hãi. Biết linh mạch đại biểu cái gì? Đây chính là vô số linh tinh. Mỗi một cái linh mạch cũng có thể khai thác ra. Võ tu thích nhất linh tinh. Đối với lần này, Hạ Vũ tựa hồ rõ ràng liền tra dự định. Biết biên cương nơi này, linh khí đậm đà. Hàng năm sản xuất linh dược đều là một cái thiên tính. Không chỉ là các thế lực lớn chiếm cứ nơi này. Muốn chia một chén canh. Bên ngoài biên giới võ tu thế lực lại là dòm ngó du. Muốn chiếm đoạt nơi này. Khai thác nơi này tài nguyên. Cho nên, nơi này nguyên vốn phải là vũ tu thánh địa tu luyện. Nhưng hôm nay nhưng trở thành mầm tai họa chi nguyên. Không thiếu thế lực lớn cũng muốn đem nơi này chiếm làm của mình. Cho nên mới có không ngừng chém giết. Bất quá Hạ Vũ có thể không tin cha mình là một người thật tốt. Cái này đại ma vương trên bản chất vẫn là vì trả thù. Diệp gia cả nhà bị diệt. Đoạn này cừu hận cũng không chỉ tùy tiện có thể xóa. Cho nên trước Yên Vũ Giang Nam nói. Diệp phàm xuống một miếng tốt cờ. Dùng 18 năm thời gian. Tính hết liền tất cả mọi người. Tiếp theo sợ rằng thế cục sẽ loạn hơn. Đối với lần này, Hạ Vũ xoa xoa huyệt thái dương. Phát hiện mình bây giờ thật đúng là yếu. Liền mình lão sư Yên Vũ Giang Nam. Đều cảm giác tự thân. Là bàn cờ này trong cuộc cá đá. Như vậy mình chưa nói chi là. Thực lực yếu thành cặn bã. Lại không quá dễ tăng lên tu vi. Kế tiếp loạn cục. Từng cái lão quái tiếp liền đụng tới. Cũng có thể tùy ý ngược giết mình. Cho nên Hạ Vũ không từ ngưng trọng lên tiếng. Học sinh nhớ kỹ lão sư dạy bảo. Sau này nhất định khắc khổ tu luyện. Tăng lên tu vi. Như vậy quá tốt. Trước liền đề cập tới ngươi. Sở học khá tạp. Để cho ngươi chui tinh một đạo. Thời gian dài như vậy trôi qua. Nói một chút ngươi cái nhìn đi. Yên Vũ Giang Nam là thật đem Hạ Vũ làm mình học sinh. Giờ phút này bắt đầu hướng dẫn tu hành của hắn đường. Đối với lần này, Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Trừ ta tự thân huyết mạch có thiên phú thuật cùng trọng đồng năng lực. Ta võ tuyệt đối chuyên nghiên cứu người cương quyền. Phong thần chân, nghịch loạn chín thức, dẹp loạn quyết, đồng thời cầm đạo là phụ. Cái này cùng tu vi sâu. Đối với cầm đạo cảm ngộ tự nhiên sẽ dung hợp thông suốt. Không sai, ta nhưng mà nghe nói, ngươi còn xem qua bên ngoài biên giới võ tu một đảo. Phải chăng là thật? Yên Vũ Giang Nam nói. Hạ Vũ cũng không nhún nhường. Nói thẳng, ta bản tiên thiên đạo thể. Đối với năm hệ ma pháp nguyên tố, có siêu tại thường nhân độ phù hợp. Tu luyện ma pháp cơ hồ là một học liền sẽ. Chưa từng có hơn hao phí tinh lực. Liền học một chút. Nếu xem qua, liền thật tốt điều nghiên, bên ngoài biên giới pháp sư một đạo không thể coi thường. Tuy nói cùng chúng ta vũ tu phương pháp tu luyện gánh cách, nhưng lại có rất nhiều chỗ có thể lấy, như công kích của bọn họ, sao chúng ta có thể mạnh hơn. Yên Vũ Giang Nam nhìn dần dần ấm áp dần đi bình trà, uống hạ tối hậu một ly trà nóng, nói. Hạ Vũ ở Yên Vũ Giang Nam trước mặt, quyết định lại nữa ẩn núp, nói ra bên ngoài chính phái lão gia coi là cách kinh phản bội đạo chi tiếng nói. Giờ phút này,